Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Khủng bố roi, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Tô Dật Dương cùng Vân Văn Long, Vân Văn Bằng hai người rất nhanh thân thiện lên, máy hát mở ra, mọi người trò chuyện đến nhưng thật ra vô cùng ăn ý. Vân gia tam huynh đệ, Vân Văn Bân trầm ổn thành thục, Vân Văn Bằng ít nói ít lời, duy chỉ có Vân Văn Long nhất hay nói. Trên bàn ăn chủ đề trên cơ bản đều là hắn tại chủ đạo. Em rể, ăn Tết thời gian nghe Uyển Nghi nói ngươi cũng đặt chân đầu tư ngành sản xuất. Lời lỗ, có cần hay không Tam ca mang theo ngươi? Vân Văn Long đối với Tô Dật Dương hỏi. Năm trước kiếm lời một chút, may mắn, Tô Dật Dương khiêm tốn nói. Vân Văn Long nghe vậy, có chút hào khí nói, ha ha, không có việc gì, đợi năm nay Tam ca mang ngươi, đáng tin ngươi kiếm lời cái đủ bồn. Phốp phốp, nghe được Vân Văn Long nói, Vân Uyển Nghi nhịn không được cười, che miệng khanh khách vui lên, vui Vân Văn Long mấy người không giải thích được. Tam ca a, ngươi nhưng nhanh đừng nói thêm gì nữa, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, liền ngươi cái kia trình độ, còn muốn mang A Dương kiếm tiền, chính là A Dương mang ngươi kiếm tiền còn không kém bao nhiêu đâu. Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói, Vân Văn Long lông mày trao lên, bị Vân Uyển Nghi khiến cho không hiểu ra sao, ngươi cũng đã biết A Dương công ty. Một năm tỷ lệ lợi ích là nhiều ít sao? Ngươi còn dẫn hắn chơi. Ta giọt ca ngươi nhanh đừng đùa ta. Vân Uyển Nghi khuôn mặt tươi cười đều có chút bế tắc. Tiếp tục nói, còn lại hạng mục không nói trước. Liền vẻn vẹn tích kinh hạng mục này. Trước mắt hồi báo dẫn liền cao tới không chỉ gấp 10 lần. Đây còn là bảo thủ nhất đoán chừng đâu này. Tích kinh tương lai không thể hạn lượng. Hồi báo dẫn căn bản không cách nào đánh giá. Tích kinh, Vân Văn Long cả kinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tích kinh cái này nhuyễn kiện chính là người đầu tư khai phá. Trừ Vân Văn Long, Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng cũng đều có chút kinh ngạc. Tại Tô Dật Dương sau khi bị thương, tĩnh dưỡng trong lúc, tích kinh phát triển tốc độ cực nhanh, lấy Ma Đô làm trung tâm. Hướng về Hoa Quốc bốn phương tám hướng khuếch tán, dựa vào mới lạ doanh tiêu lý niệm, cùng nhanh và tiện thao tác phương thức, tích kinh tại trong thời gian ngắn, nhanh chóng chiếm trước thị trường, thành công mở ra cục diện. Hiện nay, càng ngày càng nhiều người bắt đầu sử dụng tích kinh, nhất là Hoa Quốc mỗi cái thành phố lớn, nguyên bản thuê xe khó khăn, thuê xe quý hiện tượng. Nhất thời đạt được thật lớn giảm bớt. Rất nhiều người dùng tới một lần liền yêu mến loại này tiền vệ thuê xe phương thức. Võng hẹn xe cái này khái niệm rất nhanh trở thành lập tức thời đại nóng từ. Tích kinh lửa lớn đồng thời, Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tại trong thời gian ngắn tiến hành hai lần đầu tư bỏ vốn. A vòng đầu tư bỏ vốn 15 triệu đô la Mỹ, B vòng đầu tư bỏ vốn 30 triệu đô la Mỹ. Hai đợt đầu tư bỏ vốn quá trình bên trong, Diệu Dương Phong đầu tổng cộng bơm tiền 15 triệu đô la Mỹ. Trước mắt chiếm cổ 53%, còn lại 47% cổ phần. Tuyệt đại bộ phận nắm giữ ở tiến vào chàng nhà tư bản trong tay. Một phần nhỏ nắm giữ ở Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn sáng lập thành viên trong tay. Hiện nay tích kinh C vòng đầu tư bỏ vốn đang tại chu bị chung. Internet cự đầu phi tấn tập đoàn phi thường xem hảo tích kinh tương lai. Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn, Diệu Dương Phong đầu cùng phi tấn tập đoàn tại sắp tới liên hệ nhiều lần. Phi tấn nghĩ muốn tăng lên món tiền khổng lồ nhập tràng. Nhưng mà Diệu Dương Phong đầu nghĩ muốn bảo trì chính mình lớn nhất cầm cổ người thân phận. Cho nên tại đầu tư kim ngạch cùng cổ quyền trong đó cân đối. Tạm thời không có câu thông rõ ràng. Đối với C vòng đầu tư bỏ vốn, Tô Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đám người cũng không gấp gáp. Tại trong thời gian ngắn, Tích Kinh đối tài chính cũng không có quá lớn nhu cầu, cho nên thời gian càng lâu, càng là đối Phi Tấn tập đoàn bất lợi. Rốt cuộc theo thời gian chuyển rời, Tích Kinh giá trị lại càng cao, quyền chủ động cũng liền càng lớn. Tích Kinh trước mắt thị trường đánh giá giá trị cao tới 1 tỷ đô la Mỹ. So Tích Kinh thực tế giá trị cao không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính là Tô Dật Dương tại ngắn ngủi trong 1 năm, thân giá liền lật không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nghiêm khắc tính toán ra, Tô Dật Dương lúc này thân giá đem cao tới vài tỷ. Loại này đầu tư hồi báo dẫn, quả thật có thể nói khủng bố. Đáng sợ nhất chính là Tích Kinh vẻn vẹn chỉ là Diệu Dương Phong đầu mấy hạng mục lớn một trong. Còn lại mấy cái hạng mục, luận đầu tư hồi báo dẫn, đều không chút nào kém cỏi hơn Tích Kinh. Tích Kinh thành công, lệnh Diệu Dương Phong đầu thành công xâm nhập rất nhiều nhà tư bản trong tầm mắt. Tại đầu tư giới chung cũng dần dần thanh danh lên cao. Mà Diệu Dương Phong đầu trên mặt bàn Sở Mộ Linh cũng trở thành đầu tư ngành sản xuất trung niên nhẹ nhân tài kiệt xuất. Vân Văn Bân ba người, thân phận cũng không phải người bình thường. Nhìn đồ vật muốn xa so với người bình thường nhiều rất nhiều. Đối với Tích Kinh tương lai cùng tiềm lực, nội tâm phi thường rõ ràng. Tích Kinh là ta đầu tư, Nguyễn Kiện khai phá cùng ta không có quan hệ gì. Ta liền đầu chút ít tiền, đưa ra chút ít đưa vào hoạt động khái niệm, thật cũng không làm gì. Tô Dật Dương cười nói, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Con mẹ nó, châu bò a em rể, ta còn tưởng rằng phía trước ngồi lên là cái manh tân, không nghĩ tới lại là cái viễn cổ đại thần. Vân Văn Long hưng phấn nói. Vân Văn Bân cười gật gật đầu, phụ họa nói, thật lợi hại. Tích Kinh cái này Nguyễn Kiện thật phi thường thuận lợi cho dân tiện cho dân. Ta nghe tin tức nho nhỏ nói, phía trên cố ý muốn nâng đỡ xuống cái này Nguyễn Kiện. Thật, Tô Dật Dương có chút kinh hỉ. Nếu như chính phủ cố ý đến đỡ, có thể tại chính sách thượng mở chút ít đèn xanh, cái kia tuyệt đối có thể làm Tích Kinh phát triển tốc độ nâng cao một bước. Thật giả ta không biết. Tin tức nho nhỏ, tin tức nho nhỏ, Vân Văn Bân vừa cười vừa nói, nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt ý vị thâm trường. Tô Dật Dương nhất thời dây hiểu, ngầm hiểu lẫn nhau cùng Vân Văn Bân gật gật đầu. Em rể, ngươi gần nhất còn có cái gì tốt hạng mục sao? Cầu mang a, Vân Văn Bân dương mắt nhìn xem Tô Dật Dương, hơi có chút tiểu manh tân cầu ôm bắp chân cảm giác. Nhìn xem Vân Văn Long bộ dáng, Vân Uyển Nghi cảm thấy thoáng có chút mất mặt. Đối với Vân Văn Long một cái lực nháy mắt, ý bảo hắn hơi hơi thu liễm điểm. Bất quá Vân Văn Long trực tiếp không nhìn Vân Uyển Nghi đôi mắt nhỏ, rất là nóng bỏng nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ như điện, ngắn ngủi do dự xuống, mở miệng nói, Tam ca, ngươi khoan hãy nói. Ta chỗ này thật là có cái tốt hạng mục. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Văn Long nhãn tình sáng lên. Gần nhất ta đầu tư một cái phát sóng trực tiếp bình đài, rất có làm đầu, ngươi có muốn hay không thử một lần? Tô Dật Dương dò hỏi. Phát sóng trực tiếp bình đài? Vân Văn Long có chút thoáng thất vọng. Phát sóng trực tiếp nếu như đặt ở 3 năm trước đây, còn hơi có chút làm đầu. Nhưng mà đặt ở hiện tại, khắp nơi đều có phát sóng trực tiếp bình đài, nghĩ muốn ngoi đầu lên quả thật rất khó khăn. Coi như làm lên, quăng vào đi tiền vốn lúc nào thời gian có thể thu trở về, đều rất khó nói. Hồi báo chu kỳ quá dài. Thấy được Vân Văn Long biểu tình, Tô Dật Dương mỉm cười, tiếp tục nói, Tam ca, trước đừng thất vọng a. Ta làm cái này phát sóng trực tiếp bình đài, nhưng cùng hôm nay phát sóng trực tiếp bình đài khác nhau. Ta khiến cho cái này phát sóng trực tiếp bình đài chính là chuyên môn phát sóng trực tiếp chơi trò chơi. ta đem chi tên gọi tắt vì trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài. Vân Văn Long mấy người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài, cái này khái niệm thật đúng là rất mới lạ. Rốt cuộc bọn họ còn chưa từng nghe nói qua có chuyên môn phát sóng trực tiếp chơi trò chơi bình đài. Như vậy bình đài có thể lửa sao? Sẽ có người nhìn sao? Mấy người nội tâm đều toát ra như vậy nghi hoặc. Tô Dật Dương cũng không có thừa nước đục thả câu. Đem trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài cái này khái niệm hướng về mấy người rủ rỉ nói tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.